Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nói quau. Cô trợn mắt nhìn em mắng. Còn đĩ tình mại yêu quái, còn đĩ khỉ cái mắc kinh phong. Mày nên lo cho thân mày. Chứ việc gì mà mày cứ cắt nét rồi chùi ẻo toàn chuyện giữ cho cậu vậy. Coi chừng mắc khổng nghiệp đấy. Nói về chú Sáu tốt, bởi thằng em chú dại dột ngu đần nên chú tức ấm ách. Không biết cách nào trừ khử cặp gian phu dâm phụ cho đã nư chú. Đã vậy, nhà chú chỉ cách tiệm hàng xén của chú Bảy Bành một cái hàng rào tre xịch sạc, có dây bìm bịp leo kín lớp tre đan. Mỗi ngày gặp lúc vắng khách, thím Bảy Bành từ tiệm chõ miệng qua chửi sò chửi xiên xoáy vào tâm não chú, làm chú nhức rêm cả mình mẩy, tức ngực nói hông. Một bữa nọ chú nằm chơi trên chiếc trọng tre rồi ngủ quên hồi nào không hay, bỗng có tiếng thanh tao của một người đàn bà: "Xin đại vương chớ ngại, bùa ém dù sao cũng phải bứng cho xong, chú sau đây cũng là một tay giỏi bùa ém." Tiếp theo đó, một người đàn bà nhan sắc xinh lịch, dáng dấp yểu điệu xăm xăm đi về phía chú. Cô dắt một người đàn ông mặc áo đen, hai tay ôm cần cổ đẫm máu. Người đàn ông nói: "Tôi là thần Hắc Giao Đại Vương, nằm trong mảnh đất của xã Miễn ở Mỹ An, giáp danh với đất của Cà Chiêm. Khi quan kinh lý luyện đau đất đào kinh, có nhận của hối lộ của Cà Chiêm, đào lấn qua đất xã Miễn nên thế đất Hắc Giao Vọng Hải bị phá hỏng, tôi bị đứt đầu. Tôi muốn báo thù. Ngặt vì trước đó nó mướn thầy 10 khói ở cần đào chân em tôi, nên thần lực tôi bị giảm hết 7 phần 10. Nay tôi đến đây nhờ chú giúp tôi rửa thù. Đến một đây, chú hãy rủ em chú đi Long Kỳ câu tôm. Thế nào con đàn bà đó cũng rước tên dâm tặc kia về nhà hú hí. Thừa lúc nửa đêm chú cùng về với chú Bảy, hiệp với thầy Hương quản dân. Mấy chú cai tuần, mấy chú thường xuyên ào vào nhà hô hoán lên ăn trộm, bớ người ta ăn trộm. Thế nào mua em dâu chú cũng mở cửa sau cho nó thoát ra. Chừng đó có một người rình sẵn. Y ta cứ lấy gậy mà đập vô cẳng nó té quỵ, rồi chừng đó chúng muốn xử sự sao đó tùy ý." Người đàn bà nói: "Còn tôi là Út Tuyết, em con nhà chú của bà Ngọc. Tôi bị thằng khốn nạn đó dụ dỗ tới mang bầu, gạt tôi uống thuốc phá thai để băng huyết mà vong mạng. Nay tôi sẽ nhân cơ hội này mà báo thù rửa hận. Nó bị đập vào cẳng đầu có gì làm trường. Nhân đây là lúc báo hiện hành, nó sẽ lãnh đủ thứ rùng rợn lắm, để rồi chú coi." Chú Sáu Tốt gật đầu bảo Hắc Giao Đại Vương: "Sau vụ này tôi sẽ xuống Mỹ An nhổ hết bùa ếm cho ông." Thế là thím Bảy Bành sáng hôm sau được chồng cho biết: "Sẽ mai mình nấu cơm cho sớm, ăn uống xong tôi sẽ theo anh Sáu bơi xuồng vô sông Long Kỳ câu tôm, sáng mốt mới về." Thím Bảy Bành nghe nói mừng rơn trong bụng, thím cho người nhắn thằng Yêm tới dặn đêm sau hãy đưa cậu hai tàu tới thím. Xong thím đi chợ mua một con mắm lóc và một ký tôm càng thật tươi. Sáng hôm sau thím nấu cơm và trưng mắm lóc để dọn bữa cho chồng. Còn tôm càng, mớ thì thím lăn bột chiên, mớ thì trộn gỏi bùn bồn. Xong thím cất lên dàn bếp. Đến khi chồng thím theo chú Sáu Tốt đi rồi, thím mới bày hai món kia lên bàn, lấy thêm chai rượu thuốc trong tủ thờ ra. Trời tối mịt, cậu hai tàu mới cưỡi xe đạp chạy tới. Thím đóng chặt cửa rồi mời cậu uống rượu cho giãn cân cốt và ấm áp huyết mạch. Trong khi cậu ăn nhậu thì thím đi tắm rồi sức dầu bông lại trên đó. Khi thím tươi mát bước lại châm rượu thì cậu đã ngà ngà say. Thím liền bưng mâm xuống bếp rồi bước tới tình nhân on end: "Nhớ mình em muốn chết mất, vậy mà chẳng biết mình có nhớ em không đây, hay là mê man con nào rồi?" Cậu hai tàu cười, hôn tình nương chùn chụt: "Có con nào ngoài con ưa sức dầu bông lải này?" Hai người cười giỡn nói nhây thêm một chập nữa rồi mới cùng nhau vô buồng. Quần thảo hiệp đầu xong thì chồng mới điểm canh một. Thím Bảy muốn cậu ra về, cậu nói: "Ái ân chưa toại dạ phỉ lòng, lại đâu qua về gấp. Để anh cưng mình thêm một keo nữa, để tới đầu canh tư rồi qua về cầu đào cũng không muộn. Mà mình sao có vẻ bất an vậy?" Thím Bảy Bảnh nhõng nhẽo: "Không hiểu sao bụng dạ của em cứ khó chịu quá." Cậu hai tàu cười khì: "Em cứ giở cái mùng đó hoài. Thôi, lại đây để anh cưng." Cậu kéo thím lại gần vuốt ve, rồi cả hai vùi dập nhau tưng bừng. Bỗng ngoài cổng có tiếng la hét, ánh đuốc đỏ rực như đám cháy. Tiếng động cổng ngõ ầm ầm. Thím Bảy hoang kinh bảo tình nhân: "Chết cha, có chuyện rồi. Mình nên bận quần áo le lẹ lên rồi chui ngã sau, đi về hướng chuồng heo ông bà Bảy võng cho mau." Cả hai vừa run lập cập vừa mặc quần áo, có tiếng chú Bảy Bành gọi cửa ngoài hàng ba: "Mình ơi, mau mở cửa, có ăn trộm rình nhà." Thím Bảy Bành mở cửa sau cho cậu hai tàu đào thoát xong, liền bưng thếp đèn ra nhà trước mắng vãi chồng: "Đồ khùng, ăn trộm ở đâu mà nói ổng nói can. Tôi còn thức đêm khuya kết nút chiếc áo dài của tôi trong buồng đây mà. Có thấy động tĩnh gì đâu?" Thím mở cửa, bọn người tràn vào, thím tiếp tục mắng như tắt nước. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net